xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại A Thị, Đường Miên Miên dành ra thời gian 3 ngày để ở cùng ông nội Sở, khiến lão nhân gia mừng rỡ đến mức mỗi ngày đều cười ha hả, đến cả cháu trai ruột cũng chẳng được nhớ thương như thế. 3 ngày sau, Đường Miên Miên phải đi chụp ảnh tuyên truyền cho tạp chí Bơ cùng với tuyên cáo đại ngôn sống động. Lúc đó, đài Nịnh Mông cũng chiếu đến phần kết của Hồng Nhan Loạn, một mảng lớn người xem trên mạng nhìn thấy hình ảnh ngược tâm trên TV, một bên kéo khăn tay một bên gõ bàn phím. Tuy rằng đã dự liệu được kết cục nhưng đến lúc chân chính nhìn thấy tôi vẫn là nhịn không được mà khóc sưng cả mắt. Quá ngược, biên kịch đền bù nước mắt của tôi đi. Tôi còn tưởng mẹ con tương tàn, chém nhau linh đình, thế mà cuối cùng nữ chính lại chết trong tay con trai, hù chết bảo bảo rồi. Vốn dĩ đã cải biên nhiều như thế thì tôi không nên xem tiếp, nhưng không hiểu sao tôi lại xem tới tận đại kết cục. À, CP tôi đẩy bây giờ tự dưng lại biến thành mẹ con rồi, mỗi lần thấy vua Thanh Yến gọi Tiếu Ngưng Sương là mẫu hậu tâm của tôi đều rỉ máu. Ô ô ô, hâm hâm nhà ta kỹ xảo biểu diễn cao quá, vừa thấy ảnh bi thống rơi lệ, nước mắt tôi liền rơi theo, nhịn không được. Bộ kịch bản này khiến tôi phân không rõ ai là người tốt ai là người xấu, dù sao thì đây là phim ngược, vì cái gì tôi không xem mấy bộ phim thần tượng ngọt ngọt ngào ngào yêu đương triền miên mà mỗi tuần đều đúng giờ mở bộ này ra coi QAQ. Hồng Nhan Loạn, thật là có ma tính, phim cung đấu của người ta đều là loại ngược thân phản bội, nhìn là biết đó là phim ngược tâm, nhưng bộ này nhìn qua thì ngọt ngọt ngào ngào chứ thật ra bên trong tất cả đều là đắng cay nước mắt. Một người mới như Đường Miên Miên mà có thể hoàn mỹ suy diễn hai nhân vật có tính cách trái ngược nhau, kỹ xảo biểu diễn thật sự trâu bò quá đi mà. Phó Hâm cũng vậy, từ thái tử si tình đến hoàng đế sát phạt quả quyết, tính cách chuyển đổi không chỗ nào không thích hợp, tôi mê chết hắn. Hồng Nhan Loạn, bùng nổ lớn, fan của hai người Đường Miên Miên và nam phụ Phó Hâm đều tăng khủng khiếp, fan của Hạ Gia Dương tuy rằng tăng không được nhiều như hai người kia, nhưng ít ra cũng có thu hoạch đáng kể. Sau khi Hồng Nhan Loạn kết thúc, nhóm Miên Hoa Đường một bên bi thống rơi lệ thay cái chết của Tiếu Ngưng Sương, một bên lại cảm thấy cao hứng thay Đường Miên Miên vì cô vừa nhận được đại ngôn mới. Ánh mắt của Bơ thật tốt, tạo hình của Miên Miên trên tạp chí quả thực là đẹp đến chọc thủng tầng mây, mọi người nhìn tấm này xem, không cần nghĩ cũng biết ai cũng đều cảm thấy soái chết đi được, còn có tấm này, tiên nữ hạ phàm. Trên thế giới tại sao lại có thể có một tiểu tỷ tỷ sở hữu mỹ nhan thịnh thế như vậy nhỉ, nếu có cái nhan sắc này, tôi muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ đập lên nó 100 cái mặt nạ. Tiền lương tháng này tôi không để mua túi sách nữa, tôi muốn lấy nó để mua bộ đồ Miên Miên mặc trong tấm hình này. Tôi còn mua không nổi, chẳng qua tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, đợi tốt nghiệp rồi tìm một công việc có phần lương cao, sau đó ủng hộ tiểu tỷ tỷ sao vậy? Mà lúc này, Đường Miên Miên lại vừa lấy được một kịch bản mới. Hồng Nhan Loạn, đang rất nổi tiếng, công ty cũng càng thêm chú trọng đến em hơn, đây là tài nguyên chị tranh thủ được từ chỗ Vương chủ quản, em xem em muốn lấy cái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Miên Miên vừa khởi điểm đã nhận được vai nữ chính của Lưu Đạo, công ty nếu có cho tài nguyên khẳng định cũng sẽ không cho tài nguyên quá kém. Kịch bản lần này Đường Miên Miên cầm trong tay là vai nữ chính của một bộ phim truyền hình tiên hiệp và vai nữ chính của một bộ phim điện ảnh tình cảm. Đường Miên Miên lần lượt nhìn qua nội dung cốt truyện, giới thiệu vắn tắt, sau đó cười hỏi Hoắc Lệ Lệ. Chị cảm thấy thế nào? Thật ra trong lòng Hoắc Lệ Lệ sớm đã có đáp án, Đường Miên Miên hỏi, chị cứ việc nói thẳng ra là được. Mặc dù nhiều nghệ sĩ lớn sau khi có tác phẩm truyền hình nổi tiếng rồi đều muốn tiến quân vào giới phim điện ảnh, dù sao màn ảnh lớn mới có tiền đồ rộng, sức nặng của ảnh hậu cũng lớn hơn thị hậu một chút, nhưng chị cho rằng em không cần nóng vội. Ảnh hậu nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất phim điện ảnh và được mọi người công nhận, thị hậu nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất phim truyền hình và được mọi người công nhận. Chị đã xem qua hai bộ kịch bản này rồi, bộ điện ảnh tình cảm này thuần túy chỉ là một bộ phim thương nghiệp. Mục đích chủ yếu là kiếm tiền, không có yêu cầu cao đối với kỹ xảo biểu diễn, thù lao ngược lại rất nhiều. Mà bộ phim truyền hình tiên hiệp kia cũng là một bộ được đầu tư chế tác lớn, kịch bản bộ kịch này khá hay, tình tiết phập phồng lên xuống, nữ chính dũng cảm kiên cường, vì yêu bất chấp hiểm nguy, trải qua đủ loại tình huống sinh tử, nếu diễn tốt lại có thể thu được một làn sóng fan lớn. Nhưng mà thù lao bình thường, quay phim tiên hiệp còn có khả năng phải quay chụp trong một khoảng thời gian dài, hơn nữa phải đeo cáp vào bụng, diễn cảnh đánh nhau, quãng thời gian quay chụp sẽ rất vất vả. Đường Miên Miên mỉm cười với Hoắc Lệ Lệ, em không sợ nhất chính là chịu khổ, cái Lệ Lệ tỷ phân tích cũng chính là suy nghĩ của em, vậy nhận phim truyền hình đi, còn về bộ điện ảnh, chờ khi nào gặp được phim tốt thích hợp rồi nhận sau cũng không muộn. Đường Miên Miên nói xong, lại nghiêng đầu. Em nghe nói sang đầu xuân năm sau Sở Thị sẽ đầu tư quay chụp một bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết Điệp Chiến, nhân vật nữ chính bên trong rất có tính khiêu chiến, đến lúc đó hy vọng Lệ Lệ thì có thể giúp bận bịu tranh thủ một danh ngạch tham gia thử vai. Mặc dù là do Sở Thị đầu tư, nhưng đạo diễn quay chụp lần này lại là một đạo diễn nổi tiếng trong giới Thiết Đạo. Tất cả những bộ phim do Thiết Đạo làm đạo diễn, bất kể là nam nữ chủ hay là diễn viên phụ phối hợp diễn, tất cả đều do hắn tự mình lựa chọn sử dụng, nhà đầu tư không thể nhét người vào, nhiều nhất chỉ có thể lấy được danh ngạch phỏng vấn thử vai. Tác phẩm của Thiết Đạo tất thuộc tinh phẩm, Đường Miên Miên cảm thấy, nếu cô có thực lực như vậy bộ phim này cô nhất định phải nắm chắc được. Hoắc Lệ Lệ cúi đầu thoáng nhìn trong mắt Đường Miên Miên gần như đã xuất hiện dòng chữ nhất định phải được, tất cả lời khuyên giải an ủi vừa trào lên cổ họng giờ đây đều phải yên lặng nuốt xuống. Tuy rằng vai nữ chủ trong phim của Thiết Đạo từ trước đến giờ đều cạnh tranh kịch liệt, đến cả những ngôi sao nữ cấp bậc ảnh hậu cũng đều vì vai nữ chính này mà chém giết nhau đến đỏ cả mắt, nhưng Miên Miên nhà mình cũng không kém a, tuy rằng mới ra đời, nhưng trời đã không chịu nổi mà ban cho cô kỹ xảo biểu diễn tốt. Có lẽ, cũng có khả năng, bắt được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt không được đi xem thử cũng tốt, tăng kinh nghiệm nha. Sau khi Hoắc Lệ Lệ nghĩ thông suốt liền giơ một ngón tay cái lên cổ vũ cho Đường Miên Miên. Có chí khí, Hoắc Lệ Lệ, tôi ước mơ trở thành người đại diện kim bài đều dựa vào em mà thực hiện. Bộ phim, Hồng Nhan Loạn, bắt đầu từ lúc khai máy Liêu Đạo đã tính toán thời gian để dễ đoạt giải thưởng lớn nhất. Cho nên quay chụp xong, thời gian hoàn thành đã được căn rất chuẩn, vừa lúc đến thời gian bình chọn cho giải thưởng phim Phi Thiên. Giải Phi Thiên tổ chức 2 năm một lần nên để chờ thì khá là lâu. Giải Phi Thiên thưởng và giải mẫu đơn thưởng lần lượt là hai giải thưởng có sức nặng nhất trong các loại giải thưởng dành cho phim truyền hình, nhưng giải mẫu đơn ngoại trừ có giám khảo tham dự, tổng số phiếu bên trong còn có đến 50. Là kết quả bình chọn của khán giả, nói cách khác giải mẫu đơn thật ra chính là giải thưởng dành cho bộ phim được hoan nghênh nhất. Nhưng giải Phi Thiên thì sẽ do đoàn đội gồm 10 giám khảo bình luận điện ảnh chuyên nghiệp và đoàn đội gồm 10 người chế tác kỹ xảo truyền thông công khai cho điểm, trừ điểm cao nhất, điểm thấp nhất, lại tính bình quân cho ra điểm. Cho nên để đoạt được giải thưởng này, phim truyền hình thường thường càng cần có trình độ chuyên nghiệp hơn là mức độ hoan nghênh của thị chúng. Trước khi Đường Miên Miên tham gia quay chụp cho bộ kịch mới, lễ trao giải Phi Thiên đã đến gần. Đây là lần đầu tiên nhóm Miên Hoa Đường chính thức tham gia lễ trao giải, tất cả Miên Hoa Đường đều kích động. Miên Miên đừng lo, tuy rằng không lấy phiếu bình chọn từ người xem, nhưng chúng ta tin rằng ánh mắt nhóm giám khảo đều sáng như tuyết, chỉ có thể mà. Một người phân sức ra diễn hai vai kỹ xảo biểu diễn không thể nghi ngờ, mẹ tin con làm được. Tỷ lệ người xem, Hồng Nhan Loạn, đã vượt qua bộ kịch cổ trang siêu nổi năm ngoái, khẳng định là với ưu điểm này, đoàn phim hẳn là có thể đạt được vài cái thưởng đi, mấy cái khác tôi không quan tâm, nhưng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phải để cho Miên Miên của chúng ta. Chấm, mọi người vụng trộm kích động thôi, không nhất thiết phải phô bày ra như thế, tôi nghe nói ngôi sao nữ đang nổi Trì Lạc diễn vai nữ chính trong một bộ kịch hiện đại cũng tham gia bình chọn, kết quả còn chưa được thông báo đâu, vạn nhất bị fan Trì Lạc công kích sẽ không tốt. Đúng, chúng ta phải bình tĩnh lại đã, chờ Miên Miên lấy được giải thưởng chúng ta lại tiến hành một đợt cuồng hoan sau. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đập tiền vào việc đăng quảng cáo ở các ga tàu điện ngầm để chúc mừng Miên Miên. Trải qua 2 tháng gây dựng sự nghiệp, công ty châu báu của Trần Y Luyến đã có chút lợi nhuận, cô tự mình tham dự thiết kế dòng trang sức. Khấu đỏ càng là cung không đủ cầu, Trần Y Luyến nhờ đó mà kiếm được rất nhiều tài sản. Tuy rằng công ty có thể thành công là do thời kỳ đầu vận dụng nhân mạnh của Trần gia, nhưng cái những khách cũ coi trọng cuối cùng cũng vẫn là sản phẩm. Sau khi Trần Y Luyến lấy được thành tích nhất định, nội tâm liền dâng lên một loại cảm giác thành tựu mà bình thường ăn uống ngoạn nhạc trải nghiệm khắp nơi cũng không thể nào có được, đương nhiên cô cũng không quên ước nguyện gây dựng sự nghiệp ban đầu của chính mình. Vì thế lúc này cô mới tính toán sẽ bỏ tiền ra chúc mừng Đường Miên Miên trong thời khắc trọng đại này. Mặt khác các fan trong đội lúc này đây thấy Trần Y Luyến lên tiếng, cả lũ nhắn 666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng Hán, cụm 666 được viết là liu liu liu và phát âm thành liu liu liu, nó gần giống với cách đọc niu phát âm là niu, có ý nghĩa khen ngợi một người rất giỏi, thậm chí là năng lực phi phàm. Châu bò, lễ trao giải đêm đó, đoàn phim Hồng Nhan Loạn cùng đi thảm đỏ, Đường Miên Miên mặc một bộ lễ phục do nhãn hàng bơ mà cô mới nhận làm người phát ngôn đưa tới, hào quang lóe cả mắt, bên cạnh một trái một phải lần lượt là tiểu vương tử Hạ Gia Dương Đình Lưu thực lực phái kịch cổ trang và người mới có tiềm năng lớn lên soái khí đẹp trai Phó Hâm. Ba người cùng đi thảm đỏ, mỗi cái giá trị nhan sắc đều có thể gợi ra một mảng tiếng thét chói tai, hiệu quả của ba hợp thành một lại càng kinh người, vô luận là ở hiện trường hay đang xem trực tiếp trước màn hình, tất cả fan đều điên cuồng hò hét trợ uy. Số tiểu tử ta mặc như thế này trông có tinh thần không? Ông nội, trái tim ông không tốt, kỳ thật không thích hợp tham gia vào mấy trường hợp có quá nhiều người như thế này, muốn xem hiện trường Miên Miên cầm giải thưởng, không phải còn có kênh phát sóng trực tiếp đấy hay sao sao? Nhà cũ Sở gia, Sở Chân nhận được điện thoại từ ông nội Sở nói rằng một người già như ông cũng phải đi tham gia lễ trao giải phi thiên, liền bận bịu không ngừng chạy tới khuyên. Thân thể của ta chính ta rõ ràng nhất, đây là giải thưởng đầu tiên trong đời của Miên Miên, ta đương nhiên phải đi cổ động. Sở lão gia tử không nghe ai khuyên, dựng râu trừng mắt phản bác. Cũng không nhất định cô ấy sẽ được đâu, không phải còn có những người khác cạnh tranh sao, ông không cần cố ý đi, nếu cô ấy cầm giải thưởng, cháu mang cô ấy đến chỗ ông, thuận tiện để ông trông thấy cốt. Nhất định là Miên Miên, ta xem phim của nó rồi, diễn xuất rất tốt. Ông nội Sở tuổi lớn, thái độ dùng mắt nhìn công không thấy đâu nữa rồi, ngược lại càng thêm bao che khuyết điểm cho người của mình. Nghe Sở Chân phủ định đường Miên Miên như thế, sắc mặt ông đều trầm xuống hẳn xuống. Người như thế nào lại có thể nâng người khác lên rồi hạ thấp uy phong của người mình xuống như vậy, Miên Miên là vợ của ngươi, có người phủ nhận vợ của mình như thế sao? Ông nội Sở lấy quải trượng mạnh mẽ chống lên thảm, bước chân vững vàng đi ra ngoài. Sở Chân tranh luận không được, cuối cùng quyết định tự mình đi theo hộ tống ông nội Sở. Sau khi đi đến địa điểm tổ chức, hai người dưới sự hộ tống của một đám nhân viên và bảo tiêu trực tiếp tiến vào bên trong. Lúc này, người tham gia lễ trao giải đã đến quá nửa, có nhân viên bộ văn hóa đến từ phía chính phủ, cũng có các loại nhà đầu tư, minh tinh gạo cội lâu năm. Thời điểm Sở Chân cùng Sở Thái Niên đến, vô luận là quan viên hay là thương nhân, minh tinh, tất cả đều không hẹn mà cùng đứng lên chào hỏi với bọn hắn. Không có biện pháp, ai bảo khoản thuế hàng năm Sở Thị cống hiến cho quốc gia đã đủ để hù chết người, tại giới điện ảnh, giải trí tới đến lại là công ty giải trí đứng đầu trong ba công ty lớn nhất cả nước. Sở lão gia từ tuổi lớn liền không thích xã giao, tùy tiện ngẫu nhiên gật gật đầu với những khuôn mặt mình không biết này coi như nề tình. Chờ sau khi ngồi xuống, ông lại khẩn cấp lôi kéo cánh tay Sở Chân hỏi. Miên Miên còn chưa tiến vào trong này sao? Chắc sắp thôi, ông nội không phải gấp. Sở Chân tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía cuối thảm đỏ. Đúng lúc này, thanh âm người chủ trì vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, chuẩn bị tiến vào trường quay chính là đoàn phim mọi người mong chờ đã lâu. Hồng Nhan Loạn, bên tai ông nội Sở vang lên từng tầng sóng gào thét hò hét chói tai, chẳng qua vị trí của bọn hắn còn có một chút khoảng cách so với các nhóm fan, cho nên tiếng reo hò còn chưa khoa trương đến mức đinh tai nhức óc, hắn chịu được. Là Miên Miên đến, Miên Miên đến. Sở lão gia từ một đời không theo đuổi thần tượng, bây giờ già rồi lại thành fan của cháu dâu nhà mình, sức mạnh bỗng dưng nâng cao tột độ, ánh mắt lóe sáng, hoàn toàn đã quên mất chuyện mình đã đi qua tuổi trẻ từ lâu. Ông nội, ông bị bệnh tim, cố gắng khống chế cảm xúc, đừng quá kích động. Sở Chân một bên chờ mong gặp được đường Miên Miên, một bên lại phải chiếu cố Sở lão gia từ còn rất bận nha. Miên Miên, cô đẹp quá a, tôi yêu cô chết mất. Một thân lễ phục của bơ này đẹp muốn chết, đương nhiên nhan sắc của Miên Miên lại càng đẹp hơn. Hạ Gia Dương, Hạ Gia Dương, hầm hầm hôm nay lại đẹp trai nữa rồi. Trời ơi, nằm mơ tôi cũng muốn được đứng giữa hai đại nam thần, Miên Miên tôi ghen tị với cô quá. Trong tiếng thét chói tai đến từ fan của các nhà, đoàn phim. Hồng Nhan Loạn, dần dần đi vào bên trong, đường Miên Miên một thân váy dài mỏng trễ vai màu lửa đỏ. Không mang vòng cổ, nhưng cần cổ thon dài tựa thiên nga dưới sự bao bọc của ngọn lửa đỏ rực giờ đây nổi bật như gốm trắng trong xuất hiện lên ánh hào quang. Mái tóc đen dài suôn mượt không búi lên mà chỉ dùng một cái châm ngọc cố định, từ xa nhìn lại vừa như là một mỹ nhân cổ trang tuyệt sắc, cũng vừa như là một con phượng hoàng dục hỏa trùng sinh cao quý chói mắt. Cách chương.